Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, phần 156. Chương 156 phiên ngoại gia Diệp Đào quả lâm còn không có hoàn toàn tu sửa. Nhưng là quả lâm trong phạm vi những cái đó không có thực dụng còn muốn phân mỏng giao quả dinh. Dưỡng yêu thụ đều đã bị ném tới bên ngoài, xem như đưa cho nhà thám hiểm nhóm trứng màu. Cho nên Bỉ Ngạn Hoa một đám trích trái cây hành động là phi thường thuận lợi. Hảo ngọt, na tương đương hảo hảo ăn. Còn có ấm áp năng lượng, mạnh bà bò đến trên cây diêu nhánh cây. Thành thục trái cây liền sẽ chính mình bóc ra rơi xuống. Sau đó bập bẹ ở dưới ngửa đầu tiếp trái cây. Xác thật không tồi, nơi này còn có rất nhiều rơi xuống đất. Vừa lúc cho ta đương phân bón hoa, Bỉ Ngạn Hoa vung tay áo chính là một mảnh nho nhỏ màu đỏ bỉ. Ngạn Hoa giải đi ra ngoài, thực mau rơi xuống trên mặt đất trái cây đều bị những cái đó đóa hoa sở vùi lấp lên. Ta tưởng di tài mấy khỏa hồi minh giới, các ngươi cảm thấy như thế nào? Có thể hỏi Ngọc Tảo trước đại nhân thảo phải làm lần đầu bái phỏng lễ vật sao? Mạnh bà hiển nhiên cũng muốn. Chỉ là dây tiếp theo có chút uể oải, nhưng là ta cũng không có thích hợp lễ vật quà đáp lễ, lấy không nói thực không lễ phép ai. Ta có thể đưa Ngọc Tảo trước đại nhân một túi phân bón hoa, Bỉ Ngạn Hoa cảm thấy chính mình lễ. Vật phi thường bổng, vừa lúc phân bón hoa cũng có thể dùng để trồng cây. Huyết nhục cùng bị ăn mòn linh hồn hơn nữa minh giới độc nhất vô nhị âm khí. Thật là hoàn mỹ phân bón phối phương, những người khác. Này đó hiện thế cây ăn quả phòng trưng tiêu thụ không dậy nổi minh giới phân bón. Mạnh bà đại nhân có thể nấu một nồi mỹ vị canh làm như lễ vật, Bạch Đồng Tử hai mắt vụt sáng lên. Mạnh bà đại nhân tạp hồn canh là ta uống qua tốt nhất canh, Hắc Đồng Tử ngón tay run lên. Đi theo gật gật đầu, mặt khác ba cái đại nhân, các ngươi vị giác đâu? Thật vậy chăng? Ta cũng cảm thấy đây là ta nhất bổng sáng tạo, Mạnh bà phủng gương mặt ngượng ngùng phất phất tay. Còn có nói qua thật nhiều lần, không cần kêu ta đại nhân, thật ngượng ngùng, kêu Mạnh bà là đến nơi, kia sao lại có thể. Mạnh bà đại nhân là chúng ta tiền bối, nghe nói ngài đã tại địa phủ cẩn thận công tác vài trăm năm. Là chúng ta học tập tấm gương, Bạch Đồng Tử cầm nắm tay. So sánh với bọn họ mỗi ngày lui tới với hiện thế dẫn độ linh hồn. Ngày qua ngày nấu canh thật sự là một cái phi thường buồn tẻ nhạt nhẽo công tác. Làm khó Mạnh bà như vậy hoạt bát tính tình có thể ở đầu cầu nại hà thủ mấy trăm hơn một ngàn năm. Quả thực chúng ta địa phủ công nhân mẫu mực. Hắc Đồng Tử muốn ngăn đã không kịp. Mặt khác ba cái đại nhân cũng đều cả kinh nhìn bởi vì Bạch Đồng Tử nói đột nhiên sửng sốt Mạnh bà. Chỉ thấy nàng hơi hơi nghi hoặc, sau đó liền cười xua xua tay. Không có lần đó sự tình, ta mới đến địa phủ mười mấy năm mà thôi. Liền so các ngươi sớm một chút, cũng không biết nơi nào tới lời đồn đại nói ta đã ở đầu cầu nấu canh nấu vài trăm năm. Ngươi nhưng đừng tin, Bạch Đồng Tử chớp chớp đôi mắt có chút chần chờ gật gật đầu. Lời đồn đại, tuy rằng như thế, nhưng là Mạnh bà tương công tác thực nghiêm túc là có thể khẳng định. Quỷ sử Bạch lập tức tiếp lời cùng chuyển qua đề tài. Lại nói tiếp Mạnh bà tương ngươi còn sẽ nấu cái gì canh? Khó được chúng ta đều đang đợi một lát nấu một nồi đại gia cùng nhau uống. Ta sẽ canh nhưng nhiều. Mạnh bà nói đến nấu canh lập tức đem phía trước kia một chút tiểu nghi hoặc ném đến không còn một. Mạnh, hưng phấn cùng quỷ sử Bạch nói nàng từng nay nấu qua canh. Quỷ sử Bạch mỉm cười nhẫn nại tính tình cùng hưng phấn Mạnh bà ngươi tới ta đi liêu đến khí thế. Ngất trời, Bỉ Ngạn Hoa, quỷ sử Hắc cùng Hắc Đồng Tử. Mạnh bà là cái ngốc Bạch ngọt thật sự là quá tốt. Mạnh bà sự tình liền ở một đám người hi hi ha ha chung lược qua. Đại gia lại bắt đầu trích trái cây. Bỉ Ngạn Hoa vẫn như cũ không buông tay muốn di tài cây ăn quả hồi minh giới ý tưởng. Nhưng là suy xét đến minh giới không có ánh mặt trời vấn đề. Cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Thấy Mạnh bà đi có chút xa lập tức hô. Đừng đi ra Ngọc Tảo trước đại nhân kết giới. Bên ngoài tựa hồ có cái gì không quá hữu hảo đồ vật. hơi thở tương đương khủng bố đâu. Mạnh bà cúi đầu nhìn đến phía trước vài bước chỗ rơi xuống trên mặt đất màu đỏ đóa hoa. Mặt trên có thể cảm nhận được yêu khí, nhưng là lại hoàn toàn không thể động đậy bộ dáng. Mà kia vài bước đúng là kết giới phân giới chỗ. Tiểu cô nương lập tức vỗ nàng nổi lùi về sau vài bước. Lại không dám hướng phía trước đi. Chúng ta có thể hay không trích rất nhiều. Quỷ sử bạch trông thấy các bạn nhỏ trong miệng cắn, trong tay cầm, trong túi trang, còn muốn hướng chính mình á trong không gian phóng. Tổng cảm thấy hơi không biết xấu hổ một chút. Không quan hệ, không quan hệ, dù sao cũng là bệ hạ huynh trưởng trong nhà. Người trong nhà tùy ý quỷ sử hắc xua xua tay một bộ tự quen thuộc bộ dáng. Vỗ vỗ huynh đệ ý bảo tiếp tục. Quỷ sử bạch, như vậy tưởng tượng ta liền an tâm ẩn đi, những người khác. Căn bản không có lương tâm người. Nói cái gì an tâm ẩn đi bỉ ngạn hoa vừa định mở miệng dỗi một dỗi này huynh đệ hai người. Đột nhiên sửng sốt, vèo mà một chút quay đầu lại chiều bọn họ lại đây địa phương xem qua đi. Tiếp theo nháy mắt quỷ sử hắc bạch hai huynh đệ cũng là động tác một đốn. Lẫn nhau xem một cái trên mặt biểu tình vừa mừng vừa sợ. Cái gì, phán quan đại nhân hơi thở, mạnh bà kinh hô ra tiếng, giơ chân liền phải lui tới địa phương chạy, ta muốn đi cứu bệ hạ, phản ứng thật nhanh, những người khác lập tức cất bước đuổi kịp, khả năng, có lẽ, đại khái, bọn họ thật sự muốn đi cứu cái giá gì đó, nhưng mà khi bọn hắn đuổi tới thời điểm cũng không có phát sinh bọn họ trong đầu khả năng trình. Diễn nhân gian thảm kịch. Nhà bọn họ bệ hạ cũng thực an toàn bộ dáng, hoàn toàn không có bị tình giết khả năng tính, thậm chí tình cảnh này cùng bên trong nhân vật có chút làm cho bọn họ xem không hiểu. Vì cái gì thuộc về phán quan hơi thở sẽ từ bọn họ tân nhiệm thân vương điện hạ trên người tràn ra. Tới đâu, còn có cùng linh hồn trói định thần khí phán quan bút vì cái gì nắm ở thân vương điện hạ trong. Tay đâu. Địa ngục các bạn nhỏ cảm thấy giờ phút này bọn họ giống như một cái thiểu năng trí tuệ. Hoàn toàn vô pháp lý giải trước mắt đã phát sinh sự tình. Phán quan đại nhân linh hồn cũng đủ cường đại. Thoát khỏi long tộc thân thể sau hoàn toàn có thể chế hành linh hồn long tộc huyết mạch lực lượng. Mà phán quan đại nhân bản thân chính là thuộc về địa ngục biên chế. Thiên nhiên chịu minh giới pháp tắc cùng bệ hạ quản thúc. Minh giới pháp tắc sẽ không bởi vì phán quan đại nhân cường đại mà cảm nhận được uy hiếp. Bởi vì cái này cường đại là ở pháp tắc trong khống chế. Phản chi tắc không được, thật vất vả ra tới phong thần quyển trục thở hổn hển một hơi. Trên thực tế minh vương bệ hạ pháp tắc ở cái này thế gian không thể quản thúc tồn tại cơ hồ có thể. Nói không có, phán quan đại nhân chỉ là quá mức trùng hợp. Bởi vì cùng bệ hạ ký kết thần quyến khế ước, có được nhất định khống chế minh giới pháp tắc lực lượng. Cho nên mới sẽ xuất hiện ở cái này tương đối xấu hổ tình trạng, phong thần quyển trục nói tới đây. Tay hướng ngọc tảo trước một thác tỉ như ngọc tảo trước đại nhân. Tuy rằng ở hiện thế thực lực cùng bệ hạ có thể sánh vai. Nhưng là tới rồi minh giới liền hoàn toàn là bị áp chế tình huống. Tất yếu thời khắc. Pháp tắc có thể trực tiếp bài xuất, cho nên minh giới pháp tắc sẽ không đối cường đại ngọc tảo trước đại nhân biểu hiện ra bài xích. Bởi vì ở nhưng khống chế trong phạm vi, một đám người suy đoán rốt cuộc được đến chứng thực, nhưng vấn đề như cũ tồn tại. Thiên Trầm hiện tại là cửu đồ Sơn Hoàng Thái Tử, hắn có trách nhiệm của chính mình cùng gia tộc Hoàng thất gánh nặng. Như thế nào có thể chết đi địa ngục? Chẳng lẽ chỉ có thể ở cửu đồ sơn thượng nhìn địa ngục chi môn chờ đợi bận rộn Tô Ngôn ngẫu nhiên ra? Tới gặp nhau, mặt khác thời điểm chỉ có thể thông qua trong mộng gặp nhau. Tô Ngôn cầm phong thần quyển trục xoay cái vòng, không có mặt khác biện pháp sao? Không có, hơn nữa liền tính phán quan đại nhân muốn từ bỏ thân thể cũng không phải cái gì thực dễ dàng làm. Được sự tình, long tộc thân thể cơ hồ không gì phá nổi. Hiện tại phán quan đại nhân linh hồn thân thể chia lìa không xa. Cho nên hẳn là không có gì khác thường. Nhưng là một khi phán quan đại nhân linh hồn cùng thân thể cách xa nhau quá xa nói. Linh hồn nhất định sẽ trở lại trong thân thể đi. Đây là long tộc huyết mạch truyền thừa đối tự thân bảo hộ. phòng ngừa linh hồn phát sinh nguy hiểm, cũng phòng ngừa chính mình bị đoạt xá. Nhưng là hiện tại đối phán quan đại nhân tới nói, đây mới là vấn đề lớn. Phong thần quyển trục bị Tô Ngôn nhéo quyển trục thượng dây lưng lảo đảo lắc lư. Nói xong lời nói sau rốt cuộc nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi nha buông tay. Lão tử muốn phun ra. Tô Ngôn được như ý nguyện đem phong thần quyển trục xoạch một chút ném tới trước mặt bàn lùn. Thượng, quay đầu liền đối hơn 1000 trầm linh hồn trạng thái tiếp theo song đỏ như máu hai mắt. Duỗi tay ôm lấy đối phương eo. Sẽ có biện pháp, thiên trầm hồi ôm Tô Ngôn. Ân, ta hy vọng có thể thời thời khắc khắc cùng bệ hạ ở bên nhau. Tưởng cùng ngươi ở bên nhau là ta tam thế tâm nguyện. Hiện giờ cũng không có khả năng bởi vì một khối kẻ hèn thân thể mà ngăn trở, nhất định sẽ có biện pháp. Huệ bỉ thọ, kẻ hèn, đó là Long A, người trẻ tuổi thật là kiêu ngạo, bất quá lão nhân thực thích. Huệ bỉ thọ mở ra chính mình trong tay đèn lồng, lấy ra bấc đèn, cái này bấc đèn liền tặng cho ngươi, bấc đèn. Tô Ngôn cùng thiên trầm đều có chút mạc danh, nhất mục liên hơi hơi mỉm cười đối với Huệ bỉ thọ nói. Ngươi thật đúng là bỏ được, nói xong được đến Huệ bỉ thọ một cái ý vị thâm trường tươi cười. Mới quay đầu lại nhìn về phía Tô Ngôn cùng thiên trầm. Huệ bỉ thọ đại nhân là phúc thần. Hắn có thể cho mọi người khí vận đều là chính mình thu thập tới. Liền ở cái này bấc đèn, vô luận làm chuyện gì chỉ cần cầm cái này bấc đèn liền sẽ bị phúc thần chiếu cố, cũng chính là. Trong truyền thuyết vận khí tốt, này cũng quá quý trọng. Tô Ngôn sửng sốt lập tức minh bạch Huệ bỉ thọ cấp ra đồ vật. Tuyệt đối là thứ tốt, cũng là Huệ bỉ thọ kia hắn sở hữu bản lĩnh tự cấp bọn họ che chở. Các ngươi bản thân đều là có đại khí vận, nhất cử nhất động đều cùng pháp tắc đại đạo liên động. Ta điểm này đồ vật bất quá có chút ít còn hơn không? Cũng không thẳng cái gì. Hơn nữa cái này không có ta còn có thể ở thu thập. Mà các ngươi hiện tại vừa lúc yêu cầu, cũng cho ta tẫn một phần tâm lực. Huệ bỉ thọ trừ bỏ cùng nhất mục liên quen thuộc một chút. Cùng thế giới này mấu chốt hai người không có chút nào quen thuộc. Tuy rằng đi theo cùng nhau rời lại đây, nhưng lại bởi vì hắn bản thân lực lượng chịu người hoan nghênh, cho nên cũng không có đào nhiều ít của cải ra tới. Hiện giờ có thể trả giá một chút ngược lại làm hắn tâm an. Lại nói bấc đèn đã không có hắn còn có thể thu thập. Tới thế giới này hắn cũng không hề là thần minh, hiện tại cũng không có mấy cái tín đồ. Hắn dùng bấc đèn thời điểm thật sự rất ít. Cao ngất liền nhận lấy đi, nhất mục liên là minh bạch Huệ bỉ thọ tâm tư. Thậm chí còn có không ít cùng Tô Ngôn thiên trầm không quen thuộc các yêu quái đều là một cái tâm tư. Các yêu quái chú ý ân oán phân minh, bọn họ chịu Tô Ngôn ân huệ, nếu là có cơ hội cho một ít cái gì, tự nhiên là phi thường nguyện ý còn ân tình, ta đây liền ra mặt dày nhận lấy. Thật sự là quá cảm tạ. Tô Ngôn cẩn thận đem bấc đèn phủng tiến đệ tam con mắt cất chứa. Bên kia phong thần quyển trục thoải mái than thở một tiếng, bệ hạ về sau có này đó thứ tốt có thể nhiều hơn hướng trong phóng, nhưng là có chút đồ vật liền không hướng thả, tỉ như phía trước mấy cái tàn hồn gì đó, người biết dưỡng này đó tàn hồn phí nhiều ít kính nhi sao? Làm hại ta liền bảo trì thanh tỉnh năng lượng đều không có. Tô Ngôn nghe vậy nhìn thoáng qua Ngọc Tảo trước, Ngọc Tảo trước một nghẹn, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hoàn toàn không biết chính mình nơi nào đắc tội đại lão phong thần. Quyển trục nói, ta thừa ngươi tình, nơi nào, muội phu khách khí, dù sao cũng là người một nhà. Tô Ngôn chọn mi trở về một tiếng. Sau đó quay đầu nhìn về phía nhất mục liên, huynh trưởng kiến thức rộng rãi, thiên trầm sự tình còn tình huynh trưởng nhiều hơn lo lắng. Chúng ta bên này cũng sẽ nghĩ cách, cao ngất yên tâm. Ta sẽ để ở trong lòng, nhất mục liên gật đầu. Đối với thiên trầm chính là phán quan sự tình, ngay từ đầu là khiếp sợ, cảm giác phi thường ngoài ý muốn, nhưng là ngoài ý muốn lúc sau lại cảm thấy là như vậy đương nhiên. Hắn nhận thức Tô Ngôn chính là một cái dạng gì người. Vì mục thiên đại liền mẫu thần y ta kia Mỹ đều dám phong ấn người. Nàng đối phán quan cảm tình không nên đã chịu bất luận cái gì nghi ngờ. Như vậy một người lại như thế nào sẽ gả cho người khác? Lại như thế nào sẽ đồng ý cùng người khác ký kết linh hồn khế ước? Nhất Mục Liên không phủ nhận Tô Ngôn trên thực tế là một cái mềm lòng người. Nhưng cũng tuyệt đối không phải là một cái ủy khuất chính mình người. Nếu Thiên Trầm không phải phán quan, mà Cửu Đồ Sơn đưa ra liên hôn cùng ký kết linh hồn khế ước. Hắn cảm thấy Tô Ngôn phản ứng đầu tiên hẳn là không phải suy xét có đồng ý hay không. Mà là cân nhắc như thế nào sạch sẽ lưu loát đem thế giới này yêu tộc đều phong ấn. Nhất Mục Liên nắm trong tay mạo hiểm khói trắng chén trà. Nhìn tràn ngập hơi nước dựa vào cùng nhau hai người trong lòng mãnh liệt tố cầu vang ở bên tai. Có thật nhỏ sợi tơ chậm rãi quấn quanh đến hắn trên người. Rất quen thuộc cảm giác, nhưng so nguyên lai cảm giác được muốn dày nặng cứng cỏi rất nhiều. Đương nhiên cũng càng tự do càng khắc nghiệt, đây là thế giới này pháp tác, nó ở thử chính mình sao? Nhất Mục Liên không có kháng cự pháp tác đối hắn thử. Mặc kệ pháp tác nhân quả quấn quanh toàn thân, mặc kệ pháp tác đem hắn nạp vào đại đạo bên trong. Một lần nữa trở thành thần minh, danh chính ngôn thuận che chở một phương khí hậu, làm các tín đồ an cư lạc nghiệp vẫn luôn là hắn sở hy vọng. Đổi một cái thế giới, một lần nữa trở thành thần minh, không có gì không tốt, tác giả có lời muốn nói, trừ bỏ địa ngục quỷ vương, hằng ngày đều làm xong. Tiểu thiên sứ nhóm đâu? Ngọ An, ăn cơm chưa? Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.